Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kim Lai nhé. Hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai, tập số 312. Khi bộ truyện phát trên YouTube thì anh em nghe chuyện giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Ok, và bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kim Lai, tập 312. Trương Quả nói, trong đó tư chất tốt nhất là tiểu khuê nữ kia của Đại Trạch Bang, cháu gái Trúc Phụng Tiên. Hôm nay đã là tam cảnh luyện khí sĩ, cô ta hẳn là người duy nhất có tư chất địa tiên. Hơn 70 người còn lại, thành tựu cao nhất chỉ có tiểu cô nương Yên Chi trai động phủ cảnh, cùng lắm có hy vọng quan hải cảnh. Như vậy trừ Trúc Dương, Trúc Tử Dương và Lưu Thanh Thành, trong 7 người còn lại, chèn thân trung ngũ cảnh ta thấy một người cũng không có. Vi Lượng và Khương Uẩn đồng thanh đáp, chưa chắc. Mắt Trương Quả sáng lên, là người nào? Vi Lượng cười mà không cười nói. Khương Uẩn ngẩng đầu, cũng chưa đưa ra được đáp án, mà là nói sang chuyện khác hỏi. Con yêu vật thuộc loài địa ngưu kia, ngươi mặc kệ à? Không phải từ lâu ngươi đã muốn thu nó vào dưới trướng sao? Để nó đảm nhiệm vật cưỡi cho Bắc Nhạc Thần Long, thần Thanh Loan Quốc các ngươi. Vi Lượng lắc đầu nói, thôi, chuyện cơ duyên, chỉ có thể thuận lợi mà làm. Dưa hái xanh không ngọt, thật ra Bắc Nhạc Thần đã sớm nói với ta. Con trâu này nhìn như ngoan hiền vô hại, thực ra tính nóng, yêu vật long muôn cảnh, an vui, ai vui vẻ bó buộc ở một ngọn núi, cả đời cho một vị sơn nhạc thần cưỡi trên người chứ. Vào thần đạo, đây chính là kết cục trọn đời không thể xoay người. Một khi kích phát hung tính của nó, nhắm chừng đối với Bắc Nhạc Sơn Thủy là họa chứ không phải phúc. Trương Quả tặc lưỡi nói, nếu yêu vật này có thể tọa trấn Thanh Yếu Sơn của bản đạo, thực ra là một chuyện tốt có lợi cho cả đôi bên. Cùng lắm thì hai bên ngồi ngang hàng mà thôi. Kim Quế Quan coi nó là hộ sơn cung phụng. Vị đại đô đốc, ngươi cảm thấy có khả thi không? Vi Lượng vẫn lắc đầu, ánh mắt âm trầm, mỉm cười nhắc nhở. Trần Bình An kia, ngươi tốt nhất đừng có đi trêu vào. Người này sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, hắn vô cùng có khả năng trở thành môn hạ đệ tử của vị cao nhân pháp gia nào đó. Ngươi hẳn đã rõ ràng phong cách làm việc của đệ tử pháp gia chúng ta. Trên núi dưới núi, đối xử bình đẳng. Trương Quả về mặt bất đắc dĩ nói, biết rồi. Trên núi tứ đại quỷ khó chơi mà, kiếm tù giám chó, mặc ra xa đao nhân, sư đao phòng đạo sĩ, cuối cùng là các ngươi, những đệ tử pháp gia không phân rõ phải trái nhất. Vi Lượng cười nói, chúng ta không phân rõ phải trái sao? Trương Quả có chút chột dạ, bỗng nhiên cười nói, vậy Vi đại đô đốc ngươi sao không phân rõ phải trái với con trâu yêu vật kia? Vi Lượng lạnh nhạt nói, thế gian pháp lý lấy người làm gốc. Trong phòng của Trần Bình An, Bùi Tiền đang chép sách. Trương Sơn Phong ở phòng trong cách vách cần cù tu hành. Vị đạo sĩ trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu này tự xưng là tư chất tầm thường. Năm đó sư phụ chẳng qua là thương hại hắn không chỗ nào để đi, mới bịt mũi thu hắn làm quan môn đệ tử. Hơn nữa đường tu hành sau đó cũng đã chứng minh sư phụ hắn ánh mắt không kém. Trương Sơn Phong quả thực là tiến triển chậm chạp, hôm nay chưa thành công chen thân trung ngũ cảnh, chỉ là Trương Sơn Phong tâm tính cứng cỏi, chưa bao giờ nổi giận mà thôi. Ngẫu nhiên thất vọng thì chỉ là do bản lĩnh hàng yêu trừ ma của mình không đủ. Ở trên chuyện này, thái độ không khác gì Trần Bình An. Đơn giản là đường ở dưới chân mình đi, chỉ cần không so sánh với người ta thì chưa nói đến thiên phú tốt xấu, vẫn có thể rất kiên định trầm ổn. Cái gọi là thiên phú căn cốt của luyện khí sĩ cực kỳ quan trọng. Huyền cơ đều ở trên hai chữ tiên thiên. Mỗi người mở động phủ có phần chia lớn nhỏ, quyết định linh khí cất chứa nhiều ít. Ngoài ra tốc độ hấp thu cũng có khác biệt. Ở trên cái tốc độ này còn có trình độ tinh luyện tinh túy linh khí khác biệt. Là khe nước dốc sách đáng thương, hay là dòng sông quần quận làm cho người ta kinh diễm. Sau đó mới có tư cách để chú ý tới đan khí thất tượng cao thấp, cùng với phẩm tướng nguyên anh tương lai. Trần Bình An hôm nay thường xuyên luyện tập thiên địa thung, tư thế không được tự nhiên kia, lấy ngón tay chống đất. Nhưng mà luyện quyền lâu như vậy, Trần Bình An cũng suy ra được một ít cách thức. Ví dụ hám sơn phổ quyền, ba cọc cùng luyện. Lấy tư thế thiên địa thung, đi cọc 6 bước, lại một tay bắt kiếm lô quyết. Trong lúc đó, vận chuyển kiếm khí thập bát đỉnh. Có khoảng trời riêng, chỉ là cùng với cần trả giá một chút, Trần Minh An thường xuyên ở đường mòn núi rừng bốn bề vắng lặng. Đi rồi đi, rồi lạc đường, rời khỏi con đường mọi người đi, ngã vào khe nước hoặc là ngã xuống triền núi. Về sau, vẫn là Bùi Tiền nghĩ ra một biện pháp ngốc nghếch. Buộc dây thừng vào phần đỉnh gậy leo núi, rồi buộc đầu dây kia vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông của Trần Bình An. Bùi Tiền đi phía trước, dẫn theo Trần Bình An. Đương nhiên hôm nay nó cũng cần luyện tập 6 bước đi cọc. Một lớn một nhỏ, cứ như vậy trước sau mà đi, đồng đạo đúng nghĩa đen. Lúc này Trần Bình An đại khái là vẽ vòng xung quanh cái bàn, trồng cây chuối mà đi. Bùi Tiền sau khi chép sách xong, nhìn Trần Bình An đi thiên địa thung vô số lần, như thế nào cũng vẫn cảm thấy thú vị. Trần Bình An đảo ngược thân thể, hít sâu một hơi. Từ Lão Long Thành đến bến Phòng Vĩ, lại đến thành Loan Quốc Kim Quế Quan này. Sau khi trúng một kiếm thôn kiếm chu xuyên bụng kia của Đỗ Mậu, từ thực lực tam cảnh chậm rãi khôi phục đến tứ cảnh bây giờ. Cách ngũ cảnh đỉnh phong, còn phải dựa vào đi cọc và uống rượu, thuốc tiểu luyện, tu dưỡng không ít thời gian. Chẳng qua như thế có lợi cũng có hại. Cái hại đương nhiên là tốc độ chân thân lục cảnh bị kéo dài thêm rất nhiều. Chỗ tốt là cơ sở ngũ cảnh sẽ càng thêm vững chắc. Chu Liễm từng nói nửa giỡn. Cho dù không dựa vào ngoại vật, hai bên lấy thân phận võ phu thuần túy, Trần Bình An cũng có thể dùng ngũ cảnh đỉnh phong quán thắng dễ dàng lục cảnh đỉnh phong của bốn người bọn họ. Đối với điều này Tùy Hữu Biên cười nhạt, Lô Bạch Tượng lại tương đối tán thành. Về phần Ngụy Tiện giữ kín miệng như là hút đút, lúc ấy vội vàng nói chuyện nhảm với Bùi Tiền. Trần Bình An ngồi trở lại bên bàn, kiểm tra qua nội dung Bùi Tiền chép, sau khi xác nhận nó không biết viết qua loa chữ nào, mới ra hiệu nó có thể đi chơi. Bùi Tiền lặng lẽ nói: "Sư phụ, con cảm thấy những cây quế phía sau đạo quan kia còn lâu mới bằng cành quế lá quế mà Quế Di tặng con, kém rất xa đấy. Những đạo sĩ kia sao lại tôn thờ như là bảo bối vậy? Còn to mồm mà không biết ngượng nữa. Nói cái gì là giống trồng trên mặt trăng. Thứ này nếu là con cháu của cây quế trong Nguyệt Cung kia, vậy Quế Di của chúng ta không phải là thần tiên ở trên mặt trăng, đúng không?" Trần Bình An hơi động tâm nói: "Không thể tùy tiện đánh giá người khác sau lưng." Bùi Tiền dạ một tiếng. Trần Bình An đột nhiên tự mình cười lên: "Ta cảm thấy ngươi không nói sai." Bùi Tiền tươi cười: "Sư phụ cũng cảm thấy như vậy sao? Con đã nói mà." Trần Bình An thu điểm ý cười dặn dò: "Cho nên lần sau gặp lại Quế Di đi, phải lễ nghĩa hơn nhé." Bùi Tiền gật đầu nói: "Điều đó đương nhiên, con thật tâm thích Quế Di mà." Trần Bình An trêu ghẹo nói: "Tiểu đạo đồng Quế Quan cho người mượn ô thì sao?" Bùi Tiền đấm một phát trên mặt bàn, căm tức nói: "Kẻ này rất là phiền. Nếu con và hắn đường hẹp gặp nhau, không có người ngoài, con thể nào cũng đánh cho cha mẹ sư phụ hắn cũng không nhận ra." Trần Bình An cười nói: "Bây giờ biết phiền rồi sao? Ngươi ngẫm lại đi, bản thân mình đã phiền nhiễu nghịu Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng thế nào chưa?" Bùi Tiền mở to hai mắt, suy ngẫm một hồi, chỉ đành lấy ra tấm bảo tháp trấn yêu phù yêu quý nhất kia, dán trên trán giận dữ nói: "Nói như thế, lão Ngụy và tiểu Bạch rất đáng thương." Trần Bình An cho một cú vào đầu: "Ngươi mới biết à? Trên sách nói quân tử tam tỉnh hồ kỳ, ngươi cảnh tỉnh lại một lần, cẩn thận." Bùi Tiền ôm đầu đứng bật dậy, chạy về phía cửa phòng bên kia, quay đầu cười nói: "Sư phụ, con đi nói một tiếng với lão Ngụy tiểu Bạch, lần sau đi ra chợ, khi con về sẽ bỏ tiền túi mua cho bọn hắn mỗi người một chuỗi mứt quả nhé." Sau khi Bùi Tiền rời khỏi, Trần Bình An bắt đầu tự hỏi chuyện luyện hóa vật bản mạng thứ hai. Về phần bộ thể xác dương thần Đỗ Mộng tương đương với kim thân tiên nhân cảnh kia, Trần Bình An quyết định đợi tới thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy, Sau khi lĩnh giáo Thôi Đông Sơn giỏi về việc này rồi thì mới ra quyết định. Trần Bình An từ đáy lòng không tin được bản tính làm người của vị thiếu niên quốc sư này. Nhưng mà tốt xấu, tin tưởng học vấn kiến thức của đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh năm đó. Lần này gặp lại Trương Sơn Phong, thỉnh giáo hắn không ít chuyện tu hành, nhất là luyện hóa vật bản mạng. Trương Sơn Phong đương nhiên là không biết thì thôi, biết thì sẽ nói hết. Trương Sơn Phong tu vi không cao, nhưng mà thực ra là tầm mắt và cách giải thích đều không có tầm thường. Đại khái có liên quan tới việc hắn xuất thân từ tiên gia chính thống, dù sao sư phụ hắn và vị thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, tuy nói thiên sư khác họ cảnh giới cao thấp, có cách biệt một trời một vực, nhưng mà người có thể được ghi vào thiên sư phủ hoàng gia gia phả đạo chắc chắn sẽ không đơn giản. Trần Bình An lấy ra một vò rượu hoa quế, tìm chén rượu tự rót uống. Dựa theo ý kiến của Trương Sơn Phong, mặc dù trong điều kiện tiên quyết tài lực và cơ duyên đều không phải vấn đề lớn, vật bản mạng vẫn như cũ không phải là càng nhiều càng tốt, góp đủ ngũ hành là tốt nhất. Một vật bản mạng tương tự bình sứ men xanh của thổ ngưu màu vàng, dùng để giúp nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, đây là thứ phải có. Một món dùng để chém giết công phạt, ví dụ bản mạng phi kiếm của kiếm tu, chính là cực hạn của vật bản mạng công phạt thế gian. Một món đồ để dùng phòng ngự, đạt tới công hiệu tương tự pháp bảo kim lễ, hoàn giáp của binh gia. Một vật gang tấc phương tấc tương tự kho vũ khí gang tấc, kiếm chủng gang tấc. Chẳng qua các loại vật quý hiếm này gần như là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một vật áp thắng ôn dưỡng trong nhiều khiếu huyệt bản mạng. Có vật ấy, trời sinh đối với tai họa yêu ma có sức chấn nhiếp, hơn nữa có thể không ngừng tăng trưởng dương khí của mình, đi ngang qua các nơi âm sát khó có thể đoán được, thủy hỏa bất xâm, dơ bẩn không thể tới gần. Trương Sơn Phong còn nói luyện hóa vật bản mạng là thanh gươm hai lưỡi, đã là vật bản mạng một khi tổn hại sẽ là liên lụy tới bản đại, căn bản đại đạo bị hao tổn dao động, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Hơn nữa mỗi vật bản mạng cần chiếm cứ một khiếu huyệt phù đệ, một khi thực giả lẫn lộn hoặc là không suy xét tiến đường linh khí vận hành, dễ dàng xảy ra thuộc tính xung khắc, ngược lại sẽ là gây trở ngại luyện khí sĩ tu hành, cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Trương Sơn Phong cuối cùng nói gom đủ vật bản mạng ngũ hành là kết quả toàn bộ luyện khí sĩ ngoài kiếm tu đều tha thiết mơ ước, nhưng không cần cố ý theo đuổi việc này, quá hao tâm tổn sức tốn tiền, quá coi trọng cơ duyên. Nói chung là có ba vật bản mạng phẩm tướng tốt một chút là đủ, một công một thủ, một món phụ trợ luyện khí sĩ hấp thu cất chứa linh khí. Luyện khí sĩ trung ngũ cảnh ở trong thiên hạ phần lớn như thế, trừ phi là đám địa tiên kia mới có thể theo đuổi nhiều hơn. Trần Bình An có chút do dự, có nên luyện hóa văn đảm màu vàng thành hoàng gia yên chi quận thải yêu quốc tặng mình hay không? Nhưng mà trong cái hộp gỗ màu xanh kia, nghe nói là đại thiên sư đời nào đó của Long Hồ Sơn tự mình khắc dấu mà thành. Thải y quốc, yên chi quận, thành hoàng hiển hữu bá ấn. Trần Bình An quyết định sẽ làm món quà sắp chia tay với Trương Sơn Phong, tặng cho vị thiên sư khắc họ tương lai của Long Hồ Sơn này. Yên chi quận thành hoàng gia Trầm Ôn là vô cùng coi trọng khối pháp ấn này. Trần Bình An đoán vô cùng có khả năng đây là một món bán tiền bình. Chính miệng của Trầm Ôn nói, chỉ cần ấn này phối hợp ngũ lôi chính pháp Long Hồ Sơn đích chuyển, uy lực sẽ rất kinh người. Lúc trước pháp ấn bị phong ấn chặt chẽ ở trong thành hoàng các, có thể ngăn cản sát khí bãi tha ma khổng lồ ở ngoài thành Yên Chi quận xâm nhập, đủ để thấy phẩm tướng cao tuyệt đối không phải là pháp bảo có thể đạt tới. Trần Bình An từ khi lấy được pháp ấn cho tới hôm nay, ngay cả hộp gỗ màu xanh cũng chưa từng mở ra một lần. Sở dĩ do tự luyện họa văn đảm màu vàng hay là không, là do lúc trước trong chiến dịch thải y quốc, Trần Bình An có được một cái bát trắng ngũ nhạc chân hình đồ của cổ du quốc, được từ Viễn Hà đề nghị, nên cuối cùng không bán nó ở tại Thanh Phù Phường, có thể tạo nên đất xã tắc năm màu của cổ du quốc. Trần Bình An đương nhiên sẽ không lấy chiếc bát trắng ngàn năm lợi nhuận 5 đồng tiền tuyết hoa kia làm vật bản mạng ngũ hành chi thổ của mình. Mà Trần Bình An nghĩ tới hôm nay xu thế thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ, hoàn toàn chính là thế như trẻ tre. Bác có Phi Vân Sơn Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách quê nhà mình, nam hình như là Phạm Tuấn Bậu tọa trấn Đại Ly Tân Nam Nhạc. Một khi trở thành thực sự, Đại Ly lấy đất một châu làm bản đồ vương triều, ngũ sắc thổ sẽ trở nên cực kỳ quý giá. Đến lúc đó triều đình Đại Ly khẳng định sẽ nắm giữ vô cùng nghiêm mật. Cho nên nếu Trần Bình An bây giờ có thể xác định địa chỉ ba ngọn núi cao còn lại ở ngoài Nam Bắc, tập hợp đủ phân lượng ngũ sắc thổ, lại tìm một món đồ thích hợp chịu tài, khẳng định là được lợi cực lớn. Nhưng mà khó xử ở chỗ ba ngọn núi tuyên chỉ ở phương nào, hiểm họa chỗ ấy, thứ này làm vật bản mạng, lễ ngắn hạn cực lớn, nhưng mà sẽ chung một nhịp thở với Đại Ly quốc, thể phập phồng. Chẳng qua dưới thượng ngũ cảnh, tuyệt đối là lợi lớn hơn hại rất nhiều, có thể nhanh chóng trở thành địa tiên. Lúc này Trần Bình An uống rượu, nhớ tới đám thám báo Đại Ly kia trong gió tuyết, lại nhớ tới Tống Tập Tân hàng xóm cách vách. Uống hết chút rượu hoa quế cuối cùng trong chén, cuối cùng Trần Bình An quyết định vẫn là từ bỏ ý định luyện hóa ngũ sắc xã tắc thổ. Sau khi quyết định dứt khoát rồi, Trần Bình An không có bất cứ sự do dự nào nữa, vậy thì chuẩn bị luyện hóa văn đàm màu bạc. Chỉ là muốn được như là Lão Long Thành, chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, khó như lên trời. Trần Bình An đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ, tựa người trên cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Cái này chung quy không giống luyện quyền. Từng lần kiên trì không ngừng, sẽ có một ngày có thể đánh hết trăm vạn quyền. Từ Viễn Hà gõ cửa mà vào. Trần Bình An ngồi trở lại bên bàn, lại cầm lấy chén rượu, hai người uống với nhau. Cũng không tán gẫu chuyện nghiêm túc gì cả. Từ Viễn Hà nói về bản Sơn Thủy Du Ký kia quán, nói hy vọng có một ngày có tiệm sách nguyện ý khắc gỗ bán ra, kiếm chút tiền riêng. Trần Bình An liền lấy ra mấy cái thẻ tre nhỏ, ghi lại điều nghe thấy nhìn thấy dọc theo đường đi. Lão Long Thành Quế Hoa Đảo, Sơn Hải Quy, những con thuyền tiên gia khổng lồ đó, biển mây ở trên không thành trì, bức tượng thần Vũ Sư Tông Môn trên biển kia, lão rào làm mưa ở phụ cận khe giao long kiệt sức ngã xuống biển, một vài bức vẽ kiếm tiền trong Linh Chi Trai ở đảo Huyền Sơn, đường đi của kiếm khí Trường Thành, hàm thiên nhai của Đồng Diệp Châu Phù Kê Tông, mặt trời mọc thận cảnh thành chiếu ra bình phong. Hắn đưa những chiếc thẻ tre xanh biếc khắc chi chít văn tự này đưa Từ Viễn Hà. Từ Viễn Hà lại hỏi một ít chi tiết. Hai người uống rượu, một hỏi một đáp, thời gian trôi qua trong men rượu. Ngay tại cách vách, đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong ở trong phòng thu hồi tọa vong thổ nạp, bắt đầu chậm rãi đánh quyền. Không quá giống với tuyệt đại đa số quyền pháp trong thiên hạ, cầu chậm không cầu nhanh, không thích hợp giết địch, đại khái chỉ có thể lấy để luyện quyền dưỡng thân. Nhưng mà Trương Sơn Phong cảm thấy thích hợp làm bạn của mình nhất. Bộ quyền này là hắn tự nghĩ ra, hôm nay còn chỉ là hình thái ban đầu, quyền lý đến từ lời say của sư phụ sau khi uống cùng cảm ngộ bản thân hắn. Cũng không biết là Trần Bình An có thể chê hay là không, có muốn học hay không. Kinh thành Thanh Loan Quốc, trong hoàng hôn, hai vị nho sĩ thanh sam đi đường xa tới, ngồi ở bên cạnh một cái bàn bám nhiều cặn dầu nơi quán ven đường. Mỗi bàn đều đặt một cái ống trúc đựng đầy đũa trúc. Một nho sĩ gầy gò hơn 30 tuổi, rất quen biết tính nét đối phương, cho nên trịnh trọng nói: Chu Cự Nhiên, trước đó đã nói ta không ăn cay được mà. Nho sĩ trẻ tuổi tên là Chu Cự Nhiên cười nói: Con khỉ, chính bởi vì ngươi không ăn cay được cho nên đã bỏ lỡ bao nhiêu món ngon của nhân gian đấy. Nho sĩ lớn tuổi hơn bị gọi là con khỉ kia bất đắc dĩ lắc đầu. Dọc đường thực sự khiến cho hắn đi mà kinh hãi run sợ. Không có cách nào cả, Chu Cự Nhiên kẻ này quả thực chính là sao trổi mà. Đúng sai thị phi trong lòng người này luôn mơ hồ hơn so với hiền tài của thư viện. Nhưng mà cũng may, về tông thể vẫn có thể khiến cho mình tiếp nhận. Vị nho sĩ gầy gò càng phù hợp khí chất thư viện hơn so với Chu Cự Nhiên, đưa mắt nhìn quanh. Lần này Đường thị hoàng đế của Thanh Loan Quốc khư khư cố chấp, thế mà muốn lấy một bên chiến thắng trong tranh luận Phật đạo làm quốc giáo, địa vị cao hơn nho gia. Nếu không phải là thư viện quan hồ bọn họ hôm nay đều đang tập trung sức chú ý vào vị đạo gia Thiên Quân Bắc Câu Lô Châu kia, không rảnh bận tâm nơi việc nơi này, thì đã không có chuyện hầu chính hắn cùng với Chu Cự Nhiên, một quân tử, một hiền nhân du dịch khắp nơi tại Thanh Loan Quốc, mà sẽ là hai người đến thẳng hoàng cung răn dạy vị Đường thị hoàng đế kia một phen. Hiền nhân Chu Cự Nhiên gọi hai loại mì đặc sản của địa phương, một phần cay nhiều, một phần không cay, bắt đầu ăn với con khỉ tới từ Lão Long Thành. Hiền nhân trẻ tuổi ở bên ngoài thích tự xưng chu củ. Sau khi quấn một đũa to cho vào miệng, mơ hồ không nói rõ. Nghe tiên sinh nói lần này Thanh Loan quốc tranh luận Phật đạo có chút mới mẻ. Nói với bên ngoài rằng Phật môn, đạo gia đều tự phái ra 10 vị chân nhân cùng với cao tăng, sau đó tranh luận ở hoàng cung bên kia, xem ai bản lĩnh tranh luận lớn hơn. Nhưng mà thực sự quyết định thắng bại lại là chỗ tối. Đặc biệt là mời một vị lão nhân Vân Lâm Khương Thị làm tổng tài quan, lại để hai vị địa tiên lấy thần thông trưởng quan Sơn Hà, toàn bộ hành trình quan sát một vị đạo sĩ cùng một vị tăng nhân. Muốn không một kẽ hở, an bài hai người này âm thầm biện luận một phen, xem là Phật Pháp, đạo Pháp ai cao hơn một chút. Vừa muốn ở trên kinh Phật, đạo tạng phân ra thắng bại, còn muốn so sánh cách làm người xử thế cùng với khuyết thiện, học vấn, tu thân, giáo hóa, vừa vặn đấu bà vặn. Nhỏ sĩ lớn tuổi hơn hơi nhíu mày. Tin tức này là lần đầu tiên Chu Cự Nhiên nói ra. Sau khi cân nhắc một lát, lông mày giãn ra. Khó trách Sơn Chủ không hề tức giận. Nghe nhiều học nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Hành động này của Thanh Loan Quốc thực ra không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Chu Cự Nhiên hiểu ý cười, lấy đũa chỉ nho sĩ đối diện. Hầu chính người, có điểm này là hợp tình ta nhất, có thể nhìn thoáng ra, hơn nữa thấy được cái tốt. Quân tử thư viện tên là Hầu Chính lắc đầu không nói. Chu Cự Nhiên hỏi, lão Long Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không về nhà xem thử sao? Hầu Chính vẫn lắc đầu. Đi cũng vô dụng thôi. Gia phong tổ tiên Hầu Thị truyền lại vốn cũng không còn nhiều lắm, nến tàn trong gió mà thôi. Lần này nếu ta đi, chẳng qua là khơi bấc đèn cho ngọn lửa áng hơn một chút, còn không bằng nửa chết nửa sống giữ mạng như vậy. Ta có thể gửi hy vọng xuất hiện một vãn bối có thể gánh vác được, mới dám giúp đỡ một tay. Chu Cự Nhiên gật gật đầu. Vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Hầu Chính cười khổ nói, dù sao cũng là sinh ra lớn lên ở nơi đó, ta có thể không nghĩ nhiều một chút sao? Chu Cự Nhiên dùng đũa hỏi, người ăn no chưa? Hầu Chính nhìn cái bát trắng to trống rỗng trước mặt đối phương, ngay cả nước mì cũng không còn lại, cũng không thèm nhìn Chu Cự Nhiên, vùi đầu bắt đầu ăn. Chu Cự Nhiên ca thán một tiếng, quay đầu hô, trường quay cho một bát nữa, nhớ rõ là bỏ bớt cay một chút nha, sạp hàng của ngươi cay quá, thực sự đã có thể cay chết người không đền mạng à? Trên đường cái có phụ nhân che mặt cùng với nữ tử trẻ tuổi giao du trở về. Chu Cự Nhiên cảm thán nói, mỹ nhân chơi xuân trở về toát chút mồ hôi, cộng thêm mùi thơm là thoáng từ sơn dã hồ nước mang về, thực sự là đẹp mà. Hầu Chính ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Cự Nhiên lại nói, bằng không ta cũng gia nhập cục diện này, để Thanh Loan quốc tranh luận Phật đạo, dứt khoát biến thành một hồi tam giáo chi tranh nho nhỏ. Hầu Chính lần này trả lời cực nhanh, đầu cũng không ngẩng lên, lạnh nhạt nói, không được. Chu Cự Nhiên vỗ một cái ở trên bàn, trường quay cho thêm cay vào. Trong lúc hiền nhân cùng với quân tử của thư viện ngồi đối diện ăn phiến nhi xuyên, cách thành này không xa có một đạo quan nhỏ không nổi tiếng lắm. Quan chủ là vị đạo sĩ trung niên ở Thanh Loan quốc mờ nhạt vô danh, nếu chỉ là làm người trong tu hành thực sự không đáng giá nhắc tới. Vị quan chủ này ngay cả luyện khí sĩ trung ngũ cảnh cũng không phải, so với các đạo quan cổ xưa lâu đời lịch sử động cái ngàn năm, mấy trăm năm kia của Thanh Loan quốc và tòa Bạch Vân quan này xây dựng chỉ hơn trăm năm, phong thủy bảo địa của kinh thành đã sớm bị các đạo quan chùa miếu tiền bối tới trước được trước chia cắt gần hết rồi. Bạch Vân quan chỉ lớn bằng miếng đậu phụ, không thể không tiếp giáp một chỗ phường thị ồn ào. Trong đạo quán coi như là có mấy cây cổ thụ, nhưng mà chút của cải gọi là miễn cưỡng có được này lại gây ra phiền toái lớn cho Bạch Vân quan. Còn ít thôn xóm phố phường gần đó thích thả diều, thường xuyên là vây quanh mấy cái cây to trong đạo quán, cho nên cứ vài bữa sẽ có đàn ông đàn bà dẫn đứa nhỏ nhà mình khóc rướt mướt. Ở bên ngoài Bạch Vân quan chửi chó mắng mèo xong, lại xông vào đạo quán, răn dạy các tiểu đạo sĩ sợ hãi rụt rè kia, bảo bọn họ là bắc thang trèo lên cây để lấy lại cho con diều đứt dây. Lấy lại được con diều, bọn nhỏ mới nín khóc mỉm cười. Những người tới chậm, công việc ở trong tay, phần lớn là vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ, không tránh khỏi ném lại vài câu, mấy cái dây cây rách việc nên chặt sớm đi cho rồi. Vị quan chủ trung niên về ngoài điều tụy kia, thực ra mỗi lần đều sẽ tự từ trong phòng đi ra, chỉ dán mặt mày đau khổ vụng trộm đứng ở nơi xa, để cho sư đệ hoặc là đệ tử của mình mà đỡ gánh lấy tai họa. Có lần tiểu đạo đồng nhà mình vụng trộm chạy ra ngoài, đi chung với đứa nhỏ láng giềng quen biết, cùng nhau thả con diều nợ, không cẩn thận cũng vướng lên trên cây, đấu tranh tư tưởng mãi một phen, thực sự là tiếc con diều đó, đành kiên trì đi nói với đạo quan. Kết quả cuối cùng bị sư phụ quan chủ biến thành nơi chút giận, đánh cho thiếu chút nữa là mông nở hoa. Nhưng mà cùng ngày tiểu đạo đồng lại cười như là nở hoa. Thì ra là trong ổ chăn chỗ quán ở, không biết vì sao đã có thêm một con búp bê sứ thèm thuồng đã lâu, để cho hắn khoe khoang thật lâu với đạo đồng khác. Lúc này đã là hoàng hôn âm trầm. Đạo sĩ trung niên ở trong thư phòng gần đó ngẩng đầu chăm chú nhìn sách vở văn tự thật lâu, khiến cho mắt hơi đỏ. Thư phòng bốn bức tường, trong đó hai bức đóng giá sách, trừ cả bộ đạo tạng phong phú, thực ra vẫn còn xen lẫn không ít kinh Phật cùng với kinh điển nho ra. Đạo sĩ trung niên đều đã cẩn thận đọc kỹ lưỡng, chỉ ít năm nay đọc sách bản thảo tâm đắc đã được hơn 90 vạn chữ. Người khác tu hành vì khinh vương hầu chậm công khanh, vì chứng đạo trường sinh bất hủ, vì dãy thoát nhà giam thiên địa, vị quan chủ đạo quán nhỏ này lại là vì có thể sống thêm vài năm, đọc thêm một chút sách. Sách thánh hiền tam giáo bách gia đều sẽ phải đọc hết. Tuy đoàn người Trần Bình An bây giờ xem như là ở nhờ dưới mái hiên đại trạch bang, nhưng mà Trúc Phụng Tiên chưa một lần nào tới cửa lôi kéo quan hệ với Trần Bình An. Chỉ đã sáng sớm hôm xem lễ mới gọi Trần Bình An cùng nhau lên núi, đi về hướng Kim Quế Quan ở đỉnh núi. Trên đường lên núi, Trúc Phụng Tiên và Trần Bình An sóng vai mà đi, chỉ tán gẫu về phong thổ Thanh Loan Quốc. Đến cửa Kim Quế Quan, Hứa Bá Thụy cười nghênh đón, sắp xếp hai người Trúc Phụng Tiên và Trần Bình An ở vị trí giáp với địa điểm đạo quan thu đồ đệ. Quan chủ lão thần tiên Trương Quả cuối cùng thu 9 đệ tử, Trúc Tử Dương cùng với Lưu Thanh Thành không chút hồi hộp ở trong hàng ngũ đó. 7 người còn lại có 2 người là tỷ đệ xuất thân phố phường, 5 người còn lại đều là con em hảo môn thế tộc ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn cùng Vân Tiêu. Cộng thêm 3 người gồm Hứa Bá Thủy, quan chủ Trương Quả, đã có 12 vị đệ tử đích truyền. Tiểu đạo đồng cho Bùi Tiền mượn ô kia, hôm nay đã trở thành đồng môn sư huynh của 9 người vào sau, đứng ở phía sau Hứa Bá Thủy, cao hứng cười không khép được mồm. Sau đó hắn vội vàng nhìn về phía Bùi Tiền, lại phát hiện cô bé không hề nhìn mình. Tiểu đạo đồng có phần lạc lõng. Chuyện đạo môn tiên sư thu đồ đệ, dùng đã nghi phức tạp để hình dung cũng không đủ, cho nên tốn thời gian gần một canh giờ. Xem lễ xong, Trần Bình An và Trúc Phụng Tiên, lão bà Yên Chi Trai và những người chủ sự của các thế lực Kim Quế Quan đều tặng một chiếc ô giấy dầu cành quế giá trị xa xỉ. Trúc Phụng Tiên còn muốn ở lại ở giữa sườn núi mấy ngày, dù sao Trúc Tử Dương vừa mới trở thành đệ tử Kim Quế Quan Trương Quả, nhỡ đầu khí hậu không hợp hoặc là ở không quen, Trúc Phụng Tiên không yên tâm cứ vậy mà xuống núi rời đi. Sẽ miễn phí một buổi lễ thu đồ đệ, còn lấy không một cái ô cành quế. Lần lượt cáo từ Trúc Phụng Tiên và bà lão Yên Chi Trai, đoàn người Trần Bình An rời khỏi thành Yếu Sơn, tiếp tục ở trên đường dọc theo đường núi này đi về phía tòa đại đô đốc phủ kia. Thổ Ngưu Màu Vàng gia nhập đội ngũ, Bùi Tiền cũng ngồi trên đường đó. Bùi Tiền lúc trước lần đầu tiên đề xuất muốn cưỡi con trâu này, ăn một cái cú đầu đau của Trần Bình An, nhưng mà con trâu lại không hề từ chối, cho Bùi Tiền ngồi ở trên lưng nọ. So với 4 người bức họa cuộn tròn ngũ hoa phúc địa, Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà biết càng nhiều chuyện trên núi hơn, cho nên càng ngạc nhiên hơn. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.